Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, thông linh bảo vật, đại chu tổ địa phi thường rộng lớn, nơi này tựa hồ là một cái loại nhỏ thế giới. Đạo lăng không thể không cảm thán loại này thế lực gốc gác, một mình chiếm cứ một cái tiểu thế giới, thực tại đáng sợ. Muốn mở ra một cái tiểu thế giới, chuyện này quả là thật đáng sợ. Chỉ có đại năng mới có thể làm đến, mà là phi thường gian nan. Tòa này chiến xa vượt qua gần như 3.000 dặm, vượt qua đến một cái khu vực biên giới. Trong này không có người ở, không có cái gì cung điện tồn tại. Chu Hàn mang theo người đi xuống. Đạo lăng ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, chưa từng phát hiện cái gì động phủ. Lẽ nào ẩn giấu ở một cái bí ẩn bên trong không gian? Thanh Ngưu bố trí trận pháp. Chu Hàn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, vội vã quát lên, động tác phải nhanh. Nơi này nhưng là chúng ta mạch này thượng cổ hoàng chủ tổ tông chỗ tọa hóa, tuyệt đối không thể để những người khác người biết. Người xung quanh chấn động, thượng cổ hoàng chủ chỗ tọa hóa, bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ở đại chu tổ địa bên trong, thời đại thượng cổ cường giả chỗ tọa hóa, trên căn bản đều bị tìm tới. Nhưng là Chu Hàn dĩ nhiên biết một cái địa điểm, không nghi ngờ chút nào. Thời đại thượng cổ, đại chu hoàng triều mạnh đáng sợ, ở sách cổ trên mịt mờ điểm ra. Cái kia một đời đừng nói vương hầu, coi như là vô thượng đại năng đều tồn tại, mà Chu Hàn trong miệng hoàng chủ, lẽ nào là một vị vô thượng đại năng hay sao? Bọn họ khiếp sợ không gì sánh được, mỗi một người đều sợ hãi, cảm giác bí mật này thật đáng sợ. Nếu là Chu Hàn có thể được truyền thừa, vậy thì là thiên đại tạo hóa. Bốn phía khiếp sợ sắc mặt, để Chu Hàn không cái gì bất ngờ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những người này, quát lên, mấy người bọn ngươi nghe kỹ cho ta, lần này ta Chu Hàn nếu có thể được hoàng chủ truyền thừa, các ngươi mỗi một người đều phải nhận được kinh thiên tạo hóa. Đa tạ Chu Hàn thiếu gia. Thuộc hạ định ra sức châu ngựa. Một đám người tinh thần rung mạnh. Này Chu Hàn dĩ nhiên chủ động nói ra hoàng chủ truyền thừa. Như vậy rất khả năng cái này truyền thừa hắn có biện pháp được, bằng không hắn không thể tiết lộ ra ngoài. Đám người kia kinh hỉ không gì sánh được. Nếu là Chu Hàn được truyền thừa, tất nhiên sẽ nhảy một cái trở thành hoàng tử đại vị. Đến thời điểm địa vị của bọn họ cũng sẽ thủy mạn thuyền cao. Hảo, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chu Hàn cười ha ha, nội tâm cũng phi thường kích động, bởi vì vị hoàng chủ này chỗ tọa hóa, bọn họ mạch này rất lâu liền biết rồi. Đại chu tổ địa mở ra thời điểm, từng đời một đều tiến vào trong này tìm kiếm, mà phụ thân hắn chính là lần trước tiến vào nơi này. Bất quá rất đáng tiếc, hoàng chủ truyền thừa không phải là như vậy dễ dàng được. Bất quá thông qua từng đời một nỗ lực, liên tục phá tan mấy quan, rốt cục thúc đẩy đến giai đoạn cuối cùng. Lúc này Thanh Ngưu đem vùng thế giới này đều niêm phong lại, để ngừa bị người ngoài nhìn thấy. Nó nói rằng, thiếu gia, có thể. Chu Hàn gật gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một cái cổ xưa tấm gương, hai tay chớp mắt tiếp dẫn, đánh ra liên tiếp rườm ra dấu ấn. Cái này cổ xưa tấm gương chớp mắt bị kích hoạt rồi, mặt kính bùng nổ ra tầng tầng ánh sáng, chiếu rọi đến một vùng không gian trên. Vù một tiếng, bị chiếu rọi không gian vặn vẹo đứng dậy. Ở đạo lăng giật mình dưới ánh mắt, không gian này như là một cái lỗ sâu như thế, chậm rãi nứt toác ra. Chu Hàn đại hỉ đứng lên đến quát, nhanh, đều cho ta đi vào. Người ở chỗ này đều tới cái này xuất hiện không gian chui vào. Trong này có thế giới khác. Một mảnh tràn ngập man hoang thiên địa. Không là đặc biệt lớn. Bất quá không gian này có chút không tầm thường. Ở nơi sâu xa có một tòa sắc thái sặc sỡ đại điện tọa lạc ở nơi sâu xa. Tràn ngập một loại làm người sợ hãi khí tức. Một chút nhìn lại thật giống là một cái to lớn thiên địa chìm nổi ở bên trong. Đây là đạo lăng trái tim nổ lớn nhảy lên. Hắn nhìn chằm chằm tòa cung điện này. Cảm giác tòa cung điện này phi thường đáng sợ. Nó lại như là vùng thế giới này hạt nhân. Tiểu tháp, đây là bảo vật gì? Đạo lăng cảm giác tòa cung điện này có một loại không nói ra được mùi vị. Mà là nơi này thiên địa đại thế đều tập trung ở phía trên tòa cung điện này. Rất không bình thường a. Ồ, tiểu tháp hơi kinh ngạc nói. Dĩ nhiên là một tòa thông linh bảo vật. Vật này có chút hiếm thấy. Thông linh bảo vật. Đạo lăng có chút không hiểu nói. Cái gì là thông linh bảo vật? Đây là chí bảo à? Đương nhiên là chí bảo. Này thông linh bảo vật rất hiếm thấy. Thứ này nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Tương tự với thiên địa kết quả, tiểu tháp nói rằng. Đạo lăng một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới gặp phải như thế một cái bảo bối. Đây nhất định là một tòa chí bảo cung điện. Toàn trường người con mắt đều hừng hực. Có thể cảm giác được tòa cung điện này đáng sợ. Thế nhưng bọn họ căn bản không nhận thức đây rốt cuộc là bảo vật gì. Chỉ là cảm giác là một tòa chí bảo. Chu Hàn kích động đều phát điên hơn. Quát, nhanh, Thanh Ngưu mau dẫn người đi phá trận. Là thiếu gia, Thanh Ngưu đối với người xung quanh quát lạnh. Đều cho ta lên tinh thần đến. Thiếu gia, để cho các ngươi ngươi làm gì môn liền làm gì. Chờ chuyện nơi đây kết thúc, chỗ tốt đều thiếu không được các ngươi, hiểu không? Là Thanh Ngưu chấp sự, một đám người liền vội vàng nói, không dám lộ ra thần sắc tham lam. Bọn họ biết này không là bọn họ, để bọn họ tranh cướp bọn họ cũng không dám tranh cướp. Bốn người các ngươi theo ta lại đây, Thanh Ngưu đối với bốn vị hoàng giả khoát tay áo một cái. Đây là năm đại hoàng giả đứng dậy, phi thường hiểu ngầm đứng ở năm cái phương vị, tựa hồ đã diễn luyện rất nhiều lần. Nơi này nên có một cái to lớn trận pháp bao phủ, đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước không gian, phát hiện một loại trở ngại lực. Thế nhưng rất nhanh hắn lắc đầu nói, không đúng, không là trận pháp, là tòa cung điện này bạo phát khí thế. Rất khó xông vào, bọn họ nên tầng tầng phá tan nơi này khí thế. Đây là cánh cửa cuối cùng. Tòa này thông linh điện nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Hắn cảm giác thấy hơi đáng sợ. Ồ, đạo lăng ánh mắt rơi vào Thanh Ngưu bọn họ năm đại hoàng giả trên người. Bọn họ năm người lấy ra ngũ phương đại ấn. Mỗi một chiếc ấn lớn đều tràn ngập ba động khủng bố. Kinh sợ nhân tâm chiến, kim mộc thủy hỏa thổ, đạo lăng con ngươi mở to, ở trong lòng giật mình nói, dĩ nhiên là ngũ hành bảo vật, bọn họ dĩ nhiên có thể tập hợp ngũ hành đại ấn. Này năm tôn bảo vật có chút quý giá, tuy rằng đều là đỉnh cấp trọng khí, bất quá đây là một bộ bảo vật, một khi có thể tổ hợp lại với nhau. Uy năng tuyệt cường, rất có thể sẽ vượt qua chuẩn chí bảo, bước vào phổ thông chí bảo hàng ngũ, mà là đạo lăng có thể nhìn ra. Này tốt nhất một đạo phòng tuyến cường lực rất khó phá tan. Cần trấn áp lại nơi này thiên địa thế mới có thể. Rất rõ ràng ngũ hành này bảo vật là tốt nhất bảo vật. Đây chính là phụ thân đại nhân tiêu tốn mấy chục năm. Tiêu hao hết vô số điểm công lao mời luyện thành ngũ hành bảo vật. Chu Hàn vô cùng kích động. Hắn biết tiêu hao thật đáng sợ. Đầy đủ hối đoái một cái chí bảo. Bất quá vì hoàng chủ truyền thừa, tiêu hao to lớn hơn nữa đều đáng giá. Đồng loạt ra tay, đánh ra ngũ hành bảo vật uy năng, trấn áp nơi này thiên địa đại thế. Thanh Ngưu rít gào một tiếng, năm tôn hoàng giả chớp mắt bạo phát, trong cơ thể năng lượng tuôn ra đến ngũ hành bảo vật bên trong. Kim mộc thủy hỏa thổ này năm cái bảo vật lại nhảy bùng nổ ra thao thao bất tuyệt khí tức, mà là ngũ hành bảo vật treo lơ lửng ở trong hư không, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, kết thành một môn ngũ hành đại trận. Ngũ hành này đại trận tổ hợp thành trong nháy mắt, đạo lăng đều sợ hãi. Một khi bị trấn áp lại, trừ phi di chuyển búa lớn chí bảo, bằng không căn bản là không có cách mở ra. Ngũ hành bảo ấn, ngũ hành đại trận, trấn áp thiên địa. Thanh Ngưu giống to, bọn họ 5 người cũng đều là kim mộc thủy hỏa thổ, tu hành công pháp vừa vặn tổ hợp thành ngũ hành trận thế. Có thể thấy được vị nào phó tông lệnh tiêu hao bao nhiêu khổ tâm. Ầm ầm ầm, ngũ hành bảo ấn động, phong ấn thiên địa, trong nháy mắt liền hướng về con đường phía trước trận thế đè ép đi tới. Thế nhưng gặp phải rất đáng sợ lực cản, tựa hồ thiên địa này đều đi theo chấn động đứng dậy. Phúc phúc, Thanh Ngưu năm người há mồm phun ra tinh huyết, năm tôn đại ấn đều muốn thiêu đốt, bạo phát khí tức mạnh thêm một đoạn dài. Thiên địa này đều muốn ép muốn sụp ra, phía trước không gian kịch liệt vặn vẹo mà lên, mau ra tay phá tan. Thanh Ngưu điên cuồng gào thét, bọn họ lay động một vùng không gian, phương này không gian đang vặn vẹo, chỉ cần mở ra một lỗ hổng là có thể tiến vào nội bộ. Ra tay, Chu Hàn giống to, đạo lăng bọn họ cũng chớp mắt động, một lần đánh ra các loại bảo vật, điên cuồng hướng về không gian này ném tới. 20 luân thế tiến công oanh đi tới, không gian bị đánh ao hãm xuống. Cuối cùng Chu Hàn lấy ra một khẩu màu máu thần đao lực phách mà lên, sống sờ sờ bổ ra một cái miệng lớn. Cái này lỗ hổng nứt ra rồi, mỗi loại năng lượng đáng sợ thủy triều bắt đầu từ nội bộ cuồn cuộn mà ra, để toàn trường đều sôi trào. Hết chương.